Đan Đại Chí Tôn, chương 2447, lừa gạt, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như sau khi công bố, chúng sinh Thương Huyền đương nhiên đều sẽ lăng mạ bọn hắn, coi bọn họ là kẻ cầm đầu bán Thương Huyền ngu chính nguyên cất kỹ 3 viên tinh thạch ký ức. Chí Tôn Hoàng Đạo, các ngươi thật sự là táng tận thiên lương, cũng dám làm giao dịch như vậy cùng đế tộc. Ngu chính nguyên ta thật cảm thấy không đáng thay tiên tổ các ngươi. Hình tượng tôn quý dùng hơn 2 vạn năm duy trì, bị các ngươi dùng mấy cái quyết định ngắn ngủi phá hủy hoàn toàn. Theo ta đi, Âu Dương Dật Phong không muốn ở chỗ này bàn bạc, hắn chào hỏi Ngô Chính Nguyên muốn đi đến. Nhưng, Bùi Thanh Phong đột nhiên quát lớn, ai bảo ngươi thông qua, đứng ở nơi đó đừng động. Đám người tìm theo tiếng nhìn sang, sắc mặt hơi biến đổi, không biết lúc nào, con yêu thú kia đã biến thành tráng hán vậy mà đứng ở trong con đường cửa bắc. Đừng động. Đứng ở nơi đó, chờ sau khi Ngô Chính Nguyên đi đến, ngươi lại tới gần bên trong. Bùi Vạn Đỉnh và Âu Dương Huyết Luật khống chế vũ khí, tản ra mênh mông ánh sáng cùng năng lượng ba động khủng bố, uy hiếp tráng hán kia. Đại tặc lấp lóe ánh mắt, đột nhiên quát lớn. Ngô Chính Nguyên, ngay lúc này, oanh, ầm ầm, đại tặc đột nhiên bộc phát thân thể đang được áp chế, xương cốt toàn thân răng rắc giòn vang, tiếng như lôi đình, long khí sôi trào cuồng dã bạo động. Bao phủ con đường, rung động 10 tầng pháp trận. Nương theo long uy cuồn cuộn, mê quang hồng mông, nó triệt để hóa thân thành hồng hoang thiên long. Dài đến hơn 500 mét, khôi ngô hung hãn, có vảy chi chít, vừa vặn lấp kín toàn bộ con đường, hai cánh vỗ mạnh, nhấc lên như cơn lốc long khí, giống như là vạn long bạo động, đánh nát pháp trận. Đại quang mang thần điển, các ngươi tổn hại tổ huấn Thương Huyền, ruồng bỏ tín ngưỡng Thương Huyền. Khinh nhờn ranh giới cuối cùng của Thương Huyền, hôm nay, ta, Ngô Chính Nguyên, đại biểu chủ nhân Thương Huyền phần thiên thần hoàng, tuyên cáo các ngươi. Hủy diệt, Ngô Chính Nguyên phóng thích toàn diện hỗn độn chiến khu, gương mặt hắn dữ tợn, gào vỡ không gian, chiến khu 100 mét đạp một cái phóng lên cao, ở trước mặt 2 vị thánh vương, 1 vị thánh hoàng, hắn không sợ chết mà lao thẳng đến tế trận cách 3000 mét bên ngoài cửa bắc. Cũng chính là trận tâm khống chế con đường cửa bắc. Hỗn độn trọng trùy nặng đến vạn tấn, bộc phát ra cường quang, hỗn độn như sông lớn lao nhanh, như sơn hà lật úp, trọng áp chân vỡ nát mặt đất, vết nứt khuếch tán dã man. Ngô Chính Nguyên, người muốn chết, Âu Dương Dật Phong đột nhiên biến sắc, thượng thanh thánh quang với cảnh giới thánh hoàng nở rộ như thủy triều, trong chớp mắt đã phóng xuất ra 9 tấm lụa thánh quang, thanh tịnh như nước. Lại vặn vẹo không gian và thời gian, trong chớp mắt lập tức đánh vào bên trên chiến khu 100 mét của Ngô Chính Nguyên. Thượng thanh thánh quang là cực quang thế gian, gần với đại quang minh thần quang, hoàng kim thần quang, ánh sáng thánh vật và các loại ánh sáng thần sáng thế. Có thể xoát diệt võ pháp, để cường thế ngưng tụ võ pháp tán loạn thành năng lượng, uy lực chợt hạ xuống. Có thể khai phá hỗn độn, lập tức chấn vỡ vụn càn khôn, chiếu thấu vạn vật. Kinh khủng nhất không thể nghi ngờ là ảnh hưởng đến thời không. 6 mảnh thượng thanh thánh quang trong chốc lát bổ về phía hỗn độn chiến giới mà Ngô Chính Nguyên khống chế ở 2 tay phía sau, muốn bổ nó ra diệt vong. 3 mảnh thượng thanh thánh quang thế như thiên đao, chém về phía đầu Ngô Chính Nguyên, muốn tuyệt sát hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang mang thần điện, ta thay lão tổ ta tặng cho các ngươi. Cái đầu phía sau của Ngô Chính Nguyên lại cùng lúc cuồng dã gào thét. Toàn lực khống chế hỗn độn chiến giới dẫn đầu phóng thích, nghênh kích 6 mảnh thượng thanh thánh quang. Đây là võ pháp siêu cường của hỗn độn chiến tộc bọn hắn, kích phát hỗn độn sáng thế huyền diệu, mở ra tiểu thế giới hỗn độn, uy lực tuyệt luân. Nhưng, hỗn độn chiến giới này không chỉ là do Ngô Chính Nguyên dùng huyết mạch hỗn độn tạo nên, mà bên trong còn có hỗn độn giới thạch của Ngô Thái Bình. Đó là giới thạch mà hỗn độn chiến khu với cảnh giới thánh hoàng lắng đọng ra ở bên trong khí hải. Có thể kích phát tiềm lực hậu đại, càng có thể bộc phát ra uy lực và năng lượng cực mạnh, không khác thú nguyên của yêu thú lắm. Ngô Chính Nguyên hấp thu một bộ phận năng lượng để mà kích phát huyết mạch, nhưng vẫn còn lại 3/5. Khi Ngô Chính Nguyên kích phát năng lượng hỗn độn, giới thạch bên trong hỗn độn chiến giới ầm vang phóng thích, phun trào ra 3 động cường đại hủy trời diệt đất. Uy lực thế giới, uy lực diệt thế, trong chốc lát đã được bộc phát. Như là thể hiện ra tình cảnh khủng bố khi thế giới tàn lụi, vạn vật bị chôn vùi. Một kích cường hãn này không thể nghi ngờ là đã đạt tới vấn đề thánh hoàng, càng tương đương với uy lực tự bạo của vị thánh hoàng Ngu Thái Bình kia. Cho dù Thượng Thanh Thánh Quang có thể bổ ra hỗn độn, xoát diệt võ pháp, nhưng dưới sự xuất kích vội vàng, vẫn không thể nào đạt tới uy thế mong muốn, ngược lại là đã bị đánh nát. Một tiếng bạo hưởng, hỗn độn chiến giới triệt để bị chôn vùi, phóng xuất ra sự hủy diệt không có gì sánh kịp, cường quang chật ních cả trời đất, năng lượng tàn phá không bị bất cứ trở ngại nào. Trong chốc lát, ba động đã lật tung mặt đất, trùng kích bình chướng nội bộ, còn đánh tung bay bọn người Bùi Vạn Đình đang muốn hành động ra ngoài, đánh tới bình chướng. Bùi Thanh Phong, Âu Dương Vân Quyệt vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp vỡ nát. Tại thời khắc sống còn kia, thậm chí Âu Dương Vân Quyệt đều không có phản kích, mà là phát ra tiếng nguyền rủa oán giận đến cực hạn. Hắn đột nhiên đã hiểu, tên hỗn đản Khương Phàm kia căn bản cũng không phải là đến đàm phán, mà là lừa gạt. Ở bên ngoài 2000 dặm, Khương Phàm đang định thần dò xét, ánh mắt lại đột nhiên dữ tợn, bạo tạc trong nháy mắt. Ngay lúc này, sông Đông Hoàng toại, không cần đếm xỉa gì hết. Đông Hoàng càn cuồng giã buông ra tiếng gào thét mà hắn vẫn đang kiềm chế, thiêu đốt khí tức huyết nhục, kích phát thần uy nơi cánh tay phải, một phát bắt được Đông Hoàng toại và Khương Phàm, vạch ra vết tích không gian thô to, đánh xuyên địa tầng, đánh xuyên không gian bị ánh sáng bao phủ, lao thẳng đến phía Bắc Quang Mang thần điện. Cách chương